Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, hỗn độn bên trong hình thành đại thiên thế giới. Tai nạn ma thần, thời thần chi chung, là thời gian ma thần bạn sinh trí bảo, mà tuế nguyệt chi dực, thì là thần thông đạo pháp. Vốn là, Lâm Dương coi là cái này tuế nguyệt chi dực là một môn dùng để chạy trốn phi hành thần thông. Nhưng bây giờ tránh thức sau khi chiếm được, Lâm Dương mới phát hiện, cái này căn bản không phải hắn tưởng tượng có ích đến chạy trốn thần thông. Cái này tuế nguyệt chi dực hiển nhiên là vì chiến đấu mà sáng tạo ra. Lâm Dương tâm niệm nhất động, lấy thời gian đại đạo thôi động cái này thần thông. Trong nháy mắt, một đôi vũ dực ở phía sau hắn mở ra. Thật giống như đối với vũ dực là dài ở trên người hắn một dạng. Là hắn thân thể một bộ phận, chặt chẽ không thể tách rời. Chỉ thấy cái này tuế nguyệt chi dực, mở rộng ra đến, trong suốt sáng long lanh. Nhìn qua thật giống như cánh ve một dạng, mười phần tinh xảo, lộng lẫy. Nhưng cái này mỹ lệ sau lưng, ẩn giấu lại là không có gì sánh kịp nguy cơ. Đối với vũ dực không chỉ có thể khống chế thời gian, lấy thời gian chi lực ảnh hưởng địch nhân. Đồng thời cái này tuế nguyệt chi dực bản thân cũng là một kiện cực kỳ cường đại chiến đấu binh khí. Tục ngữ nói, năm tháng là một thanh đao mổ heo. Mà cái này tuế nguyệt chi dực cũng giống vậy. Bạo phát, vũ dực vung vẩy, giống như là hai thanh đao mổ heo một dạng. Điên cuồng cắt chém, không gì không phá. Hiển thị rõ hắn cuồng bạo một mặt. Lâm Dương đem dưới thân tam thập nhị phẩm diệt thế hắc liên thu vào. Sau đó phe phẩy tuế nguyệt chi dực. Trong nháy mắt Lâm Dương hóa thành một vệt ánh sáng ảnh hướng nơi xa bay đi. Đối với vũ dực tốc độ ngược lại cũng không chậm. Chỉ là đối với hắn chiến đấu giá trị tới nói, phương diện tốc độ cũng thì không coi vào đâu. Ta có lẽ có thể tham chiếu cái này thần thông. Thay đổi một chút, biến thành thời không chi dực. Đồng thời khống chế thời gian không gian. Lâm Dương thầm nghĩ, đem một khối hồng mông toái phiến hóa thành tử khí nuốt vào. Trong nháy mắt, vô số cảm ngộ tại Lâm Dương trong đầu hiện lên. Dù sao Lâm Dương không chỉ có nắm giữ thời gian chi đạo, còn nắm giữ không gian chi đạo. Bởi vậy, tại hồng mông toái phiến phụ trợ phía dưới, hồi lâu sau, Lâm Dương lại là thành công thôi diễn ra thời không chi dực. Chỉ thấy Lâm Dương tâm niệm nhất động, sau lưng tuế nguyệt chi dực biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một đôi vẫn là trong suốt sáng long lanh, bất quá lại càng thêm sắc bén rất nhiều. Phảng phất là thủy tinh một dạng vũ dực xuất hiện. Đây chính là Lâm Dương thôi diễn đi ra thời không chi dực. Không chỉ có thể khống chế thời gian, cũng có thể khống chế không gian. Xoạt, Lâm Dương vỗ đối với vũ dực, chấn động mạnh một cái. Trong nháy mắt, vượt qua thời không. Trong nháy mắt, Lâm Dương liền không biết bay ra bao xa. Đối với vũ dực tốc độ thật to mà tăng lên, mà lại chiến đấu lực cũng không có chút nào yếu bớt. Thậm chí cũng đồng dạng càng mạnh. Chỉ thấy thời không chi dực chấn động, một cỗ kinh khủng thời không chi lực phát ra. Trong nháy mắt, hóa thành một đạo thời không phong bão. Ầm ầm lại là trực tiếp nổ sụp một mảng lớn hỗn độn. Cái kia mảnh hỗn độn thời không bị cắt chém đến vỡ nát, biến đến vô cùng hỗn loạn. Trong lúc nhất thời căn bản là không có cách khôi phục lại. Thậm chí còn đang không ngừng lớn mạnh, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Hảo lợi hại, Lâm Dương cười nói. Quả nhiên, thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo kết hợp lại thời không chi đạo mới là chính đạo. So với duy nhất thời gian chi đạo hoặc là không gian chi đạo đều cường đại hơn nhiều. Cái này rất giống ngũ hành chi đạo một dạng. Duy nhất kim chi đại đạo, mộc chi đại đạo, thủy chi đại đạo, hỏa chi đại đạo, thổ chi đại đạo, lại thế nào so ra mà vượt ngũ hành đại đạo. Thời không đại đạo là từ thời gian chi đạo, không gian chi đạo hai loại đại đạo hợp lại cùng nhau hình thành. Ngũ hành đại đạo thì từ kim mộc thủy hỏa thổ năm loại đại đạo hợp lại cùng nhau hình thành. Hai loại đại đạo đều biểu lộ, đại đạo dung hợp là tuyệt đối chính đồ, hợp quần gây sức mạnh, chia rẽ tất yếu nhược. Nghĩ như vậy vừa nghĩ, Nếu như Lâm Dương Hỗn Độn Đại Đạo thật có thể hội tụ toàn bộ 3.000 đại đạo, thậm chí nhiều hơn càng nhiều đại đạo, như vậy cái kia sẽ cường đại đến mức nào? Ta đạo là đúng. Lâm Dương tự tin vô cùng. Cứ như vậy, khống chế lấy thời không chi dực. Lâm Dương cũng không biết bay qua xa xôi bao nhiêu hỗn độn. Một ngày này, đột nhiên, Lâm Dương cảm giác được một cỗ vô cùng ba động khủng bố. Từ phương xa truyền đến, Lâm Dương nhất thời hướng về cái kia phương hướng bay đi. Xa xa, Lâm Dương liền bị đập vào mắt bên trong một màn cho rung động đến. Chỉ thấy đó là một vòng xoáy khổng lồ, thôn phệ vô cùng vô tận hỗn độn chi khí, đang dần dần địa hình thành một cái to lớn thế giới. Một cái đại thiên thế giới. Cái này đại thiên thế giới vậy mà không phải người làm khai mở, mà chính là hỗn độn bên trong tự nhiên hình thành. Đại thiên thế giới hình thành quá trình bên trong, thôn phệ vô tận hỗn độn chi khí, từ đó tạo thành cái này lớn nước xoáy. Lâm Dương si ngốc nhìn lấy tình cảnh này, chỉ thấy cái kia đại thiên thế giới ầm ầm khai mở. Vô số tinh hệ trải ra, vô số hư không mở rộng, hình thành trời, hình thành địa, vô cùng rung động lòng người. Cái này đại thiên thế giới cùng Lâm Dương tại hỗn độn châu bên trong đại thiên thế giới, cùng hồng hoang thế giới đều không quá đồng dạng. Tỉ như hồng hoang thế giới thiên giới là có 33 tầng. Lâm Dương đại thiên thế giới thì là 36 tầng. Nhưng lúc này cái này đại thiên thế giới cũng chỉ có 28 tầng. Đúng rồi, cần phải để bọn hắn cũng nhìn một chút. Lâm Dương chợt nhớ tới, tâm niệm nhất động, nhất thời hỗn độn châu đại thiên thế giới không trung cũng xuất hiện một cái hình ảnh. Trong tấm hình chính là Lâm Dương thấy hiện trường trực tiếp đại thiên thế giới sinh ra. Không hề nghi ngờ, màn này cũng để cho hỗn độn châu bên trong đại thiên thế giới chấn động. Thì liền đang lúc bế quan Khổng Tuyên, Côn Bằng đều bị bừng tỉnh, si ngốc nhìn lấy tình cảnh này. Bất quá cũng đúng lúc này, đột nhiên Lâm Dương cảm giác được nơi xa truyền đến một cỗ cường đại mà lại khí tức nguy hiểm. Lâm Dương nhướng mày, chỉ nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở vang lên nói: "Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Tai nạn ma thần phát hiện ngay tại hình thành hỗn độn đại thiên thế giới. Ký chủ có thể tiến về đánh chết, bảo hộ phương này tân sinh đại thiên thế giới. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, đánh giết tai nạn ma thần, có thể đạt được khen thưởng thần thông đại tai nạn thuật. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được khen thưởng hồng mông toái phiến một khối. Tai nạn ma thần." Lâm Dương mỉm cười, có ý tứ, liền quyết định là ngươi. "Hệ thống, ta chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, đánh giết tai nạn ma thần." Lâm Dương trong mắt sát ý chợt lóe lên, hắn cái này chính nhìn đến náo nhiệt đâu, dám tới quấy rầy hắn. Đầu này tai nạn ma thần, coi như không có hệ thống nhiệm vụ, hôm nay hắn cũng đừng hòng đi. Thì dùng ta cái này mới thần thông đến giải quyết ngươi tốt. Lâm Dương kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp đem há cảo châu để xuống, miễn cho trực tiếp bên trong đoạn. Đồng thời phía sau hắn thời không chi dực chấn động. Oanh, Lâm Dương tốc độ bạo phát đến cực hạn, trực tiếp hướng cái kia tai nạn ma thần nghênh đón. Lâm Dương phát sau mà đến trước, bỗng nhiên một chút cùng tai nạn ma thần lẫn nhau đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, tai nạn ma thần bị thân thể của hắn cho cứ thế mà đụng bay đến bay rớt ra ngoài. Giọt giọt ma thần huyết dịch tung tóe vẩy mà ra, tản mát ra vô cùng vô tận tai nạn khí tức. Đây chính là tai nạn. Lâm Dương mắt sáng lên, chỉ thấy cái kia tai nạn ma thần lúc này lảo đảo đứng lên, mười phần chật vật, hiển nhiên là bị hắn va chạm đụng thành trọng thương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.